Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1296, sau cùng tính toán. Ba cái, vào lúc này còn có lớn như vậy khẩu vị. Quả nhiên không hổ là huyết ma tông thiếu tông chủ. Cát Đông Húc cười gằn nói, đây chính là ta điều kiện, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Lệ Phong lạnh giọng nói, trên mặt lần thứ hai lộ ra một bộ ăn chắc Cát Đông Húc đám người tùy tiện vẻ mặt. Giết, Cát Đông Húc nhìn Lệ Phong, trong miệng đột nhiên văng ra một cái lạnh lẽo mà quyết nhiên chữ. Cát Đông Húc một tiếng này, giết, chữ vừa ra khỏi miệng, cá sấu lớn ngân giáp cương mãnh xoay người, cuốn lên một đoàn nồng nặc hắc sát tử khí. Quay về Lệ Phong liền dương nanh múa vuốt giết tới. Kim Phi Dương đám người gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên lựa chọn ra tay, không khỏi sững sờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là chợt cắn răng một cái. Hò hét, giết, hét lạnh tiếng bên trong. Pháp bảo lập tức phóng lên trời, xẹt qua từng đạo bảo quang quay về Lệ Phong lướt đi. Xem ra không để cho ngươi mở mang bản thiếu tông chủ lợi hại, người chắc là sẽ không cam tâm tình nguyện nhường ra kim đan đạo văn quả. Lệ Phong gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên lựa chọn cùng hắn động thủ, trên mặt hơi lộ ra một vệt kinh ngạc, tiếp theo liền đột nhiên chìm xuống. Minh cốt đại huyết chảo lần thứ hai sử dụng, huyết chảo tầng tầng, phân lấy cá sâu lớn ngân giáp cương, Kim Phi Dương đám người đi. Chiến đấu khốc liệt lần thứ hai ở hang động điểm giữa đốt. Bất quá lần này có cá sấu lớn ngân giáp cương gia nhập, Kim Phi Dương đám người ung dung không ít, mà Lệ Phong thì lại áp lực tăng gấp bội. Nhưng thực lực của hắn cũng xác thực hùng hậu, dĩ nhiên có thể chống lại mọi người vây công, không chút nào lộ vẻ bại. Bất quá bởi vì có cá sấu lớn ngân giáp cương gia nhập, Lệ Phong pháp lực tiêu hao rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Kim Phi Dương, các ngươi là ngu xuẩn sao? Không thấy được hắn đây là tích chữ cùng ta trước một dạng tâm tư, muốn cho ta mượn tay diệt giết các ngươi sao? Lệ Phong cảm giác được pháp lực tiêu hao rõ ràng tăng nhanh, coi như hắn trên thực tế có long hổ cảnh 7 tầng tu sĩ chất phác pháp lực, cũng là không chịu nổi như vậy tiêu hao. Mấu chốt nhất là, cái kia cá sấu lớn ngân giáp cương thật luận cảnh giới cũng cùng hắn tương đương. Thi khí đồng dạng chất phác, thật muốn kéo xuống, cuối cùng nhất định là hắn trước tiên pháp lực tiêu hao hết. Bởi vì phe địch bên kia còn có Kim Phi Dương đám người tồn tại. Rất nhanh Lệ Phong bắt đầu bối rối, hướng về Kim Phi Dương rít gào nói. Kim Phi Dương đám người nghe vậy đều sắc mặt thay đổi mấy lần. Bọn họ đương nhiên cũng nghĩ đến khả năng này. Bất quá bọn hắn trong lòng càng rõ ràng, một khi bọn họ thời khắc này không cùng Cát Đông Húc đứng chung một chỗ, một khi chờ Lệ Phong diệt sát Cát Đông Húc cùng Ngân Giáp Cương, lấy Lệ Phong tính cách, bọn họ liền một chút còn sống còn có chiếm được Kim Đan Đạo Văn Quả cơ hội cũng không có. Mà Cát Đông Húc, những này ngày ở chung hạ xuống, bọn họ đối với hắn chí ít vẫn có một phần tín nhiệm ở. Lệ Phong, ngược lại vừa nãy chúng ta cái mạng này xem như là Cát đạo hữu cứu. Hắn thật muốn có tâm tư như thế, liền quyền đương chúng ta mắt bị mù, đem cái mạng này còn cho hắn chính là, người chờ có khích bác ly gián. Kim Phi Dương sắc mặt thay đổi mấy lần phía sau, kiên quyết nói, từ khi đại chiến bắt đầu liền núp ở phía sau mặt để tránh khỏi bị Lệ Phong giết chết Cát Đông Húc. Nghe vậy nhìn về phía Kim Phi Dương ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tán thưởng. Hắn hiện tại càng ngày càng phát hiện Kim Phi Dương người này ở bề ngoài tuy rằng sốc nổi tự đại, nhưng nội bộ nhưng dòng suy nghĩ rõ ràng kín đáo, làm việc dứt khoát, tuyệt không giống hắn nhìn bề ngoài như thế sốc nổi tự đại. Chính là, Lệ Phong, người chờ có khích bác ly gián. Công Tôn Thành đám người cũng đều không phải người ngu, Kim Phi Dương thốt ra lời này lối ra, bọn họ cũng lập tức hiểu được trong đó quan hệ lợi hại. Mỗi người sát ý càng ngày càng kiên định. Được, bản thiếu tông chủ chỉ cần một cái, như vậy đều có thể đi. Lệ Phong gặp Kim Phi Dương đám người không trúng kế, mắt xem pháp lực như nước chảy trôi qua, rốt cục khẽ cắn răng oán hận nói. Kim Phi Dương đám người nghe vậy tất cả đều ý động. Kim Đan đạo văn quả có 7 cái, Lệ Phong nếu chỉ là muốn một cái, còn lại 6 cái, bọn họ mỗi người một cái còn có dư. Cát đạo hữu, nếu như Lệ Phong chỉ cần một cái, còn sót lại 6 cái, ngươi có thể nắm 2 cái, ngươi thấy thế nào? Kim Phi Dương một bên điều khiển kiếm lớn màu vàng óng cùng Lệ Phong chém giết. Vừa hỏi nói, cái này, Cát Đông Húc trầm ngâm nói, gặp Cát Đông Húc trầm ngâm, Lệ Phong hận đến chỉ nghiến răng nghiến lợi, chỉ là một cái long hổ cảnh 2 tầng, nếu không phải là ở phong lôi cấm địa, coi như hắn có một đầu cấp cao ngân giáp cương, hắn Lệ Phong thân là huyết ma tông thiếu tông chủ muốn giết hắn cũng cùng giết một con gà giống như. Không nghĩ tới hôm nay hắn như vậy ủy khuất cầu toàn. Hắn lại vẫn phải bày ra một bộ suy tính tư thế. Thực sự để Lệ Phong hận không thể một cái minh cốt đại huyết chảo giết hắn. Lại cứ lúc này hắn bị Kim Phi Dương cùng cá sấu lớn ngân giáp cương vây công. Tiếp tục đấu nữa e sợ liền một cái kim đan đạo văn quả cũng không chiếm được. Cuối cùng vì kim đan đạo văn quả, cũng chỉ có thể nhịn cơn tức này, thậm chí lấy hắn thiếu tông chủ thân phận, lúc này nhìn Cát Đông Húc tâm tình đều một cách tự nhiên mà có chút lo được lo mất. Chỉ lo này cái tên biến thái sẽ lần thứ 2 từ chối. Cát Đông Húc gặp Lệ Phong sự chú ý bị chính mình hấp dẫn. Bất chi bất giác bên trong đã thả lòng một chút cảnh giác. Hơn nữa từ hắn như vậy ủy khuất cầu toàn lời nói bên trong. Cát Đông Húc rốt cục biết là chính mình nên lộ ra chân chính lá bài tẩy lúc. Giết, trầm ngâm bên trong Cát Đông Húc đột nhiên sầm mặt lại. Trong miệng lần thứ 2 văng ra một cái lạnh như băng chữ. Cá sâu lớn ngân giáp cương lập tức đột nhiên phát động tấn công. Ngươi cái người điên này, Lệ Phong gặp Cát Đông Húc lại còn là không chết không thôi. Thà rằng lưỡng bại câu thương. Ai cũng không chiếm được cũng không chịu lùi để. Không khỏi tức được ba thi thần hét âm. Giữa lúc Lệ Phong tức được ba thi thần hét âm, hầu như muốn điên mất thời gian. Đột nhiên hắn cảm thấy phía sau một luồng cực kỳ nồng nặc âm sát tử khí như bài sơn đảo hải bao. Phủ tới, trong nháy mắt, Lệ Phong đột nhiên hiểu được. Tại sao Cát Đông Húc vẫn không chịu nhả ra. Nguyên lai hắn vẫn còn có một lá bài tẩy không có ra. Nguyên lai mình vẫn còn ở mưu hại của hắn bên trong. Buồn cười hắn lại vẫn coi chính mình bảo vệ cửa động. Lấy thực lực của hắn muốn đi bất cứ lúc nào có thể đi. Vì lẽ đó bất chi bất giác bên trong liền đem pháp lực hao phí hơn một nửa. Kết quả, nhân ra là cố ý dùng hy vọng treo chính mình. Ở đối với mình triển khai ấm nước sôi hút lên kế sách. Chờ mình bỗng nhiên ý thức được đã bị chặn ở huyệt động này bên trong thời gian. Còn dư lại pháp lực dĩ nhiên không nhiều lắm. Vạn ngàn ý nghĩ tựa như tia chớp ở trong đầu né qua. Lệ Phong cả người tóc gáy đều dựng đứng lên. Cả người như rơi vào hầm băng. Mắt bên trong rốt cục toát ra vẻ kinh hoàng. Bất quá Lệ Phong biết đến đã muộn. Vừa nãy sự chú ý của hắn vẫn bị Cát Đông Húc nắm đi. Thậm chí cũng không có nhận ra được phía sau có một đầu cấp cao ngân giáp cương đang lặng lẽ áp sát. Chờ hắn hiểu được thời gian, giao long ngân giáp cương đã sớm giơ lên nó sắc bén vuốt rồng quay về Lệ Phong sau lưng mạnh mẽ. Bắt được xuống, a, Lệ Phong một tiếng hét thảm, sau cõng một hồi bị bắt máu thịt be bét. Lộ ra xương trắng ơn ởn. Giết. Cát Đông Húc lần thứ 2 quát lạnh một tiếng, núp ở phía sau hắn. Rốt cục lần thứ 2 sử dụng kim long ấn. Giết. Kim Phi Dương đám người chấn động phía sau, cũng rốt cục bỗng nhiên hiểu được, Cát Đông Húc vẫn còn có một lá bài tẩy, lúc này mới thật sự là giết chết Lệ Phong Tuyệt thời cơ tốt. Trước mặt chém giết bất quá chỉ là tiêu hao pháp lực của hắn. Cát Đông Húc căn bản liền không cân nhắc qua lấy mấy người bọn họ thực lực có thể tiêu diệt Lệ Phong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.